sổ tay nuôi dưỡng công chủ, chương 39, độc thuật, gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Đao đang xuống lầu, nghe được câu nói kia của tiểu sư đệ không khỏi từ trên thang lầu ngã xuống, chạy hai ba bước tới, run rẩy chỉ vào tiểu sư đệ nơi, ngươi ngươi. Tiểu sư đệ mỉm cười nói, ý của ngươi thế nào? Cố Hiểu Đao vốt cằm, chỉ là dùng độc không thể thể hiện phong phạm đại hiệp, ta là muốn làm nam nhân đại hiệp a công chủ. Đại hiệp, tiểu sư đệ, nam nhân, Cố Hiểu Đao, khoan đã, hình như ta thuộc loại người tà giáo a, mẹ kiếp, đứng sai lập trường. Cố Hiểu Đao gãi đầu, dù sao một đại nam nhân sử dụng độc chật chật. Sắc mặt tiểu sư đệ không vui, dùng độc thì thế nào, cũng mạnh hơn nam nhân không thể tự bảo vệ mình. Cố Hiểu Đao, tiểu sư đệ bổ thêm một đao, nói người đó, Cố Hiểu Đao, người nói rất có đạo lý, Cố Hiểu Đao ôm ngực. Chỉ là ta muốn học đao kiếm a, tiểu sư đệ miệt thị cười nói. Chỉ với tư chất này của ngươi, nói thật nếu không phải ngươi có một nửa công lực của công chủ, ngay cả sử dụng độc ta cũng không muốn dạy cho ngươi. CMN ngươi nói như vậy thật sự tốt hả? Cố Hiểu Đao bĩu môi, nói thế nào cũng phải học chữa bệnh a, trị liệu trong đoàn đội gì đó rất thiếu hụt biết không? Tiểu sư đệ nhún nhún vai, ngươi chọn chúng chính là sách dùng độc ta cũng không có biện pháp. Cố Hiểu Đao nhìn cửu độc trong tay. Chính là chữa bệnh và dùng độc không phải là một nhà sao? Tiểu sư đệ nghiêm túc nói. Đệ tử thân truyền của cốc chủ giữa chữa bệnh và dùng độc chỉ có thể luyện một loại, đây là quy củ trong cốc. Quy củ trong cốc các ngươi không thể kỳ quái hơn được nữa. Cố Hiểu Đao nói, quỷ cốc các ngươi không phải là có thể đồng thời bái vài sư phụ sao? Sư phụ khác chẳng lẽ không thể dạy ta y thuật? Tiểu sư đệ lắc đầu, đệ tử cốc chủ chỉ có thể bái một sư phụ. Đó cũng là quy củ trong cốc các ngươi. Tiểu sư đệ vuốt cằm, quỷ cốc các ngươi nên đổi tên là quy cốc đi. Cố Hiểu Đao chỉ bình sư phụ, ta không bái ngươi, bái bình sư phụ được không? Như vậy là có thể bái sư phụ khác học chữa bệnh. Bình sư phụ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Ta sẽ không nhận ngươi, huống hồ thân phận hiện tại của ngươi vẫn là độc y. Một đệ tử đã xuất sư rồi trở về bái sư, chẳng lẽ sư phụ khác sẽ không cảm thấy kỳ quái? Cố Hiểu Đao lâm vào trầm tư, tiểu sư đệ không kiên nhẫn nói. Bản cốc chủ đồng ý thu nhận ngươi chính là vận khí của ngươi, ngươi cư nhiên còn chọn ba lấy bốn, một câu, có học không? Lại nói, như thế nào cũng là đồ đệ thân truyền của cốc chủ, nhất định so với đệ tử khác châu bò hơn nữa có thể kề vai chiến đấu với công chủ hình như rất không tồi. Vì thế hắn gật đầu, học, sau khi hắn đáp ứng, sắc mặt tiểu sư đệ hơi giãn ra. Vậy thì chuẩn bị nghi thức bái sư đi, Cố Hiểu Đao nhìn công chủ, hình như cũng phải trưng cầu ý kiến của công chủ. Công chủ ngươi cảm thấy thế nào? Công chủ cười như không cười. Hiện tại mới nhớ tới muốn trưng cầu ý kiến của bổn cung. Cố Hiểu Đao ngây ngô cười hai tiếng. Công chủ nói, không phải ngươi đã quyết định rồi sao? Cố Hiểu Đao nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói. Ta chỉ là muốn thử xem. Công chủ chào phúng cười nói. Ngươi vẫn là cảm thấy bổn cung không thể bảo hộ ngươi. Cố Hiểu Đao lắc đầu. Không phải là nguyên nhân này, chẳng qua ta là muốn kề vai chiến đấu với ngươi mà thôi. Loại cảm giác này nhất định rất tuyệt. Vẻ mặt công chủ phức tạp nhìn hắn, một lúc lâu sau hơi thở dài. gocchuyenaudio.com, tùy ngươi, yêu ngươi yêu ngươi, Cố Hiểu Đao nhào lên hôn hắn một cái. Công chủ mỉm cười sờ sờ chỗ bị hắn hôn, nhìn về phía tiểu sư đệ hỏi. Ngươi là muốn hắn ở lại quỷ cốc cùng ngươi học dụng độc. Tiểu sư đệ ôm tay, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chạy tới Cửu Vân cung dạy hắn. Công chủ vuốt cằm, cũng không phải là không thể được, tiểu sư đệ oán hận nói. Ngươi đem cốc chủ quỷ cốc ta trở thành cái gì? Công chủ thản nhiên nói. Ngươi bây giờ còn là cốc chủ. Tiểu sư đệ, chấm, tiểu sư đệ lùi đầu vào ngực bình sư phụ. Bình nhi, hắn khi dễ ta, chấm, bình sư phụ, chấm, công chủ tiếp tục nói. Nếu ngươi nguyện ý đến Cửu Vân cung, bổn cung tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu sư đệ căm giận nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, công chủ lạnh nhạt nói. Vậy bổn cung thấy sư phụ này cũng không cần thiết phải bái nữa. Tiểu sư đệ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, người muốn bái ta làm sư nhiều không đếm xuể, bây giờ ta thu một đồ đệ tư chất kém còn phải cầu thu. Tức chết ta, chấm, Cố Hiểu Đao, các ngươi suy xét qua cảm nhận của đồ đệ tư chất kém là ta chưa? Công chủ mỉm cười, nếu tư chất Hiểu Đao không tốt ngươi cần gì phải chấp nhất thu hắn? Bổn cung cũng không tin ngươi sẽ tốt như vậy, chỉ muốn truyền thụ độc thuật cho hắn mà không có mục đích gì khác. Tiểu sư đệ im lặng một lát. Không tồi, ta thu hắn làm đồ đệ đích xác có tư tâm. Cố Hiểu Đao kinh ngạc nói. Địch mở thì ra ngươi có mục đích, là muốn lấy ta giải phẫu hay là thí nghiệm. Vẻ mặt Cố Hiểu Đao đề phòng nhìn hắn. Tiểu sư đệ nhìn hắn. khởi tử hồi sinh tuyệt sử phùng sinh chuyển nguy thành an diệu thủ hồi xuân hoàn là ta luyện chế năm trước, vẫn chưa từng có người thử qua dược, chỉ sợ sẽ có tác dụng phụ, cho nên ta nghĩ muốn ngươi ở lại, để ta quan sát một chút, như vậy ta có thể tham chiếu phản ứng của ngươi, nhiều luyện chế thêm một ít loại thuốc này. Lại nói ngươi có một thân nội lực, chẳng lẽ không muốn lợi dụng một chút sao? Cố Hiểu Đao nắm lấy trọng điểm, năm trước, không phải là tinh lực ngươi luyện chế cả đời hả? Tiểu sư đệ ho nhẹ một tiếng. Hơn nữa ta già chết 10 năm, dược này ý muốn thật sự là ta dùng tinh lực cả đời nghĩ ra được a, không hề có lực thuyết phục. Cố Hiểu Đao nghi hoặc nói, vậy, dược kia sẽ có tác dụng phụ gì a? Tiểu sư đệ nhìn hắn một cái. Dược có 3 phần độc, ta cũng không biết chính xác sẽ có tác dụng phụ gì. Cố Hiểu Đao, cho nên ngươi kêu ta ở lại để quan sát, dạy ta thuật dùng độc, đây không phải là rất tính toán sao? Cung chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn là người của bổn cung, ngươi quan sát hắn hay là dạy hắn độc thuật đều được, nhưng chỉ có một điều kiện, là ngươi phải đi theo chúng ta trở về Cửu Vân cung. Tiểu sư đệ nói, chuyện này không có khả năng, cái gọi là có lửa mới có khói, độc thuật này cũng không phải 1-2 ngày thì có thể học giỏi, không chỉ phải đọc độc điển bí tịch mà còn phải luyện tập nhiều. Cửu Vân cung ngươi lại không có thư điển, lại không có vật cần luyện tập, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ quỷ cốc dọn đến Cửu Vân cung? Huống hồ vạn nhất khởi tử hồi sinh tuyệt sử phùng sinh chuyển nguy thành an diệu thủ hồi xuân hoàn thực sự có tác dụng phụ, Cửu Vân cung ngươi có tiện như quỷ cốc ta không? Hắn chuyển ánh mắt, Cố Hiểu Đao, suy xét cho kỹ. Cố Hiểu Đao nhìn cung chủ, ta, ánh mắt cung chủ sắc bén nhìn hắn, ngươi quyết định đi, gocchuyenaudio.com. Địch mở ánh mắt này của ngươi rõ ràng đã giúp ta quyết định hết thảy a, thật sự là khó cả đôi đường, muốn học độc thuật thì phải tách ra với cung chủ, không học thì không thể thể nghiệm kề vai chiến đấu với cung chủ, a a a a a. Cố Hiểu Đao vẻ mặt rối rắm, thành thật nói, cung chủ, ta muốn học độc thuật nhưng là cũng không muốn tách ra với ngươi. Mặt cung chủ lộ vẻ mỉm cười nói, vậy thì theo bổn cung về, tiểu sư đệ hợp thời rẽ một câu, tác dụng phụ rất là lợi hại, sẽ chết người a, Cố Hiểu Đao. Cung chủ nghe vậy trầm mặc một lát, tựa hồ cũng hơi dao động. Nếu ngươi muốn học, bổn cung không thể bỏ lại Cửu Vân cung mà ở lại quỷ cốc này với ngươi được. Tâm Cố Hiểu Đao hơi co rút đau đớn, nhìn tiểu sư đệ nói. Cho ta suy nghĩ một chút, tiểu sư đệ gật đầu, ngươi còn 2 ngày có thể suy xét, không vội, nói xong liền cùng Bình sư phụ rời đi. Bọn họ vừa đi, Cố Hiểu Đao và cung chủ liền rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Cố Hiểu Đao kéo tay áo cung chủ. Người tức giận à? Cung chủ thản nhiên nói. Không tới nỗi tức giận, Cố Hiểu Đao nói, không phải ta cảm thấy ngươi không thể bảo hộ ta, ta chỉ không muốn làm gánh nặng của ngươi. Cung chủ nhíu mày nói, bổn cung chưa bao giờ cảm thấy ngươi liên lụy bổn cung. Cố Hiểu Đao ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Ngươi không cảm thấy, không có nghĩa là ta không cảm thấy. Cung chủ, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Cung chủ nghe vậy, không khỏi cười nói. Nếu ngươi học không được gì hết vậy thì không trở nên mạnh mẽ được rồi. Vậy ít nhất ta sẽ cố gắng, không phải sao? Cung chủ nắm lấy cằm hắn, xoay qua xoay lại đánh giá hắn hồi lâu. Cố Hiểu Đao, đây thật sự không phải là lời ngươi nên nói. Cố Hiểu Đao, địch mở, bình thường hình tượng ta sẽ không mang năng lượng hả? Dù gì cũng là thiếu niên lòng mang giấc mộng nhiệt huyết đó. Cung chủ cúi đầu hôn lên môi hắn. Vậy thì tùy ngươi, nhưng là nửa tháng ngươi phải trở về Cửu Vân cung một chuyến. Cố Hiểu Đao nhào vào trong ngực hắn cọ cọ, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này đến Cửu Vân cung, ít nhất cũng phải đi nửa tháng, một lần qua lại liền một tháng. Cung chủ nhướng mày, không sao, bổn cung sẽ phái người tới đón ngươi, trọng điểm là đi đi về về cũng phải một tháng a, học nửa tháng trốn học một tháng thật sự tốt hả? Rốt cục cảm nhận được đất khách rất gian khổ, Cố Hiểu Đao cẩn thận nói. Một tháng trở về một chuyến, thế nào? Cung chủ cao mày nói. Ngươi không muốn gặp lại bổn cung. Cố Hiểu Đao vội vàng ôm chặt hắn, lắc đầu nói. Không phải đâu, chỉ là con đường này dù sao xa xôi ta. Cung chủ xoa đầu hắn, ngắt lời. Được rồi, ngươi không cần trở về Cửu Vân cung. Cố Hiểu Đao đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Có ý gì, ngươi không cần ta nữa? Khóe miệng cung chủ cong lên. Ý của bổn cung là, ngươi không cần trở về Cửu Vân cung, bổn cung rảnh rỗi sẽ tới thăm ngươi. Mẹ kiếp, vì sao lại tùy tùy tiện tiện liền nói câu khiến người ta cảm động như vậy? Cố Hiểu Đao mũi đau xót, ô ô ô đa tạ ngươi. Cung chủ cười nhạo một tiếng, ôm hắn vào trong ngực. Lấy cái gì tạ ta đây? Mặt Cố Hiểu Đao đỏ bừng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên. Vù, một tiếng, Chu Tước từ trên trời giáng xuống, lo lắng nói. Cung chủ, không thấy Hữu Hộ Pháp đại nhân đâu nữa. Hắn vừa nói như thế, Cố Hiểu Đao mới nhớ tới, đích thật là từ sáng sớm tới giờ đều không thấy Hữu Hộ Pháp. Công chủ cao mày nói. Không thấy, chu tước nói. Góc chuyện audio.com. Sáng nay, sau khi hữu hộ pháp đại nhân ăn sáng xong nói là thân thể khó chịu, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, liền kêu thuộc hạ và thánh y tới xem độc y đại nhân trước. Thuộc hạ vừa mới đến chỗ ở tìm một vòng nhưng không nhìn thấy hữu hộ pháp đại nhân. Công chủ nói, tìm hết tất cả địa phương chưa? Chu tước do dự một chút, trận pháp bên trong quỷ cốc này rất nhiều, thuộc hạ vô năng. Công chủ hơi trầm ngâm, nói, ngươi đi gọi cốc chủ đến đây. Một lát sau tiểu sư đệ nắm tay Bình sư phụ mỉm cười bước tới. Như thế nào, các ngươi thương lượng xong rồi? Công chủ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi phải hứa hẹn chiếu cố hắn cho tốt. Tiểu sư đệ gật gật đầu. Cái này ngươi yên tâm, quỷ cốc cũng không bạc đãi đệ tử. Hắn dừng một chút lại nói. Nếu quyết định vậy thì bắt đầu nghi thức bái sư đi. Công chủ nói, không vội, hiện nay muốn thỉnh ngươi giúp một chuyện. Cách chương.